Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, lễ mừng nhị, 28, ta khả năng, tồn tại thời gian muốn so các người nghĩ đến muốn càng xa xăm một chút, còn muốn càng dài một chút, lúc ấy vĩnh dạ thành cũng cùng hiện tại thực không giống nhau. Ách, các phương diện đều thực không giống nhau, so hiện tại hảo. Vẫn là kém, hảo. Như thế một cái ngoài dự đoán đáp án, Đường Thố nâng nâng tay, ý bảo hắn tiếp tục, lão thử liền gập ghềnh mà tiếp tục đi xuống giảng, ta cũng không biết nên như thế nào đi bình phán, nhưng lúc ấy vĩnh dạ thành xác thật cùng mặt khác thời điểm đều không giống nhau. Cùng hôm nay so cũng thực không giống nhau, rất nhiều người đem nó xưng là, cực nhạc chi thành, thế giới Tây Phương cực lạc cái kia. Cực nhạc chi thành, ở lão thử giảng thuật, kia ước chừng có thể ngược dòng đến nguyên, minh chi gian quá độ thời kỳ, chịu giới hạn trong tự thân nhận chi, mọi người không hiểu khoa học, càng tin thần Phật, cũng muốn so hiện đại người càng có thể tiếp thu vĩnh dạ thành tồn tại. Ở cái này thời kỳ, bởi vì người nào đó xuất hiện, vĩnh dạ thành bị giao cho nồng hậu tôn giáo sắc thái. Người này gọi là, Minh Vương, Đường Thấu cơ hồ là trước tiên nghĩ tới, Minh Giáo, cái này thanh danh hiển hách tồn tại. Nó tồn tại với lịch sử cùng rất nhiều văn học tác phẩm chung. Lịch sử đã lâu, trừ bỏ vũ lực, tôn giáo xác thật cũng coi như là một cái phi thường hữu hiệu thống trị thủ đoạn. Đặc biệt là ở cổ đại, nếu như thật sự có như vậy một cái chi nhánh tiến vào vĩnh dạ thành. Nó có lẽ sẽ bởi vì vĩnh dạ thành đặc thù tính mà diễn sinh ra một ít tân giáo lý. Tiện đà chế tạo ra cái kia cái gọi là cực nhạc chi thành. Cũng đều không phải là không có khả năng. Cực nhạc chi thành xác thật thực hảo. Nơi này cấm giết chóc. Chú ý chúng sinh bình đẳng. Cho dù là lại nhỏ yếu người. Chỉ cần ngươi tâm hướng quang minh. Liền có thể ở chỗ này sống sót. Bởi vì chúng ta điểm số đều yêu cầu nộp lên, lại thống nhất phân phối, chóc sao sao, liền có thể cấm giết chóc, chí cao vô thượng Minh Vương là mọi người cảm nhận trung thần. Hắn tuy rằng cũng không lộ diện, nhưng vĩnh dạ thành mọi người lại đều gặp qua hắn, lão thử nói. Ý nghĩ dần dần rõ ràng, giảng thuật cũng bắt đầu trở nên có trật tự, hắn là vĩnh dạ thành Thái Dương. Kia hẳn là xem như vĩnh dạ thành duy nhất có quang minh thời kỳ. Chỉ cần ngươi ngẩng đầu xem, liền có thể nhìn đến hồng nhật treo cao, quang minh chiếu khắp. Nói tới đây, lão thử trong mắt toát ra hồi ức, Đường Thố suy đoán hắn đối vị kia Minh Vương quan cảm cũng không hư. Có lẽ thật là có như vậy một chút thành kính cúng bái. Mặc dù phóng tới hiện tại, có thể ở vĩnh dạ thành dâng lên Thái Dương người. Đều có thể đạt được rất nhiều ủng độn. Thái Dương hẳn là Minh Vương nào đó kỹ năng. Nhưng tuy nói là kỹ năng, cũng đủ xưng được với một câu thiên tuyển chi tử. Dừng một chút, lão thử tiếp tục nói. Nhưng là người sao sao là vô cùng tận. Lớn lớn bé bé phản loạn không có đình quá. Thậm chí ta đôi khi cũng sẽ tưởng. Như vậy cực nhạc chi thành rốt cuộc được không? Hơn nữa cực nhạc chi thành mỗi cách một đoạn thời gian xác thật sẽ biến mất một nhóm người. Nghe nói là vi phạm giáo lý, nhưng bọn hắn trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cuối cùng kết cục là cái gì? Ta cũng không biết, tình huống như vậy rằng có thật lâu. Thẳng đến, Thái Dương ngã xuống, Hồng Nhật ngã xuống với vĩnh dạ thành nội. Hắc ám trở về đại địa, lão thử nhớ tới kia phẳng phất che khuất mi mắt hắc ám. Như cũ cảm thấy tâm sinh sợ hãi, Đường Thố hơi hơi nhíu mày, quá khứ lịch sử rộng lớn mạnh mẽ, nhưng hắn không nghĩ miệt mài theo đuổi, hắn muốn biết chính là, này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lão thử, đây là ta viết nhạc viên kế hoạch ước nguyện ban đầu từ cực hạn quang minh đến mức tận cùng. Hắc ám, yêu cầu thời gian không vượt qua 24 giờ, ta chỉ là cái kia thời đại thực không chớp mắt một người. Cho nên ta còn sống, ta muốn chạy trốn, nhưng ta không có thể thành công. Nhạc viên kế hoạch thành phế bản thảo, lão thử nói. Ngay sau đó lão thử đem kế hoạch nội dung nói một lần. chỉ là Kế Ninh chỗ đã thấy thi độc bộ phận ở hắn nơi này chính là ôn dịch. Hắn giảng, cảm xúc lại không xong lên, ngẩng đầu nhìn đến Đường Thố bình tĩnh ánh mắt, hơi hơi ngơ ngẩn, nhưng Đường Thố vẫn chưa nghi ngờ hắn. Nói, nếu ngươi không có thể thành công, kia cái này kế hoạch đến cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì? Lão thử hít sâu một hơi, kế hoạch người sẽ vĩnh viễn trở thành phó bản một bộ phận. Bọn họ cho rằng tìm được rồi cõi yên vui, nhưng trên thực tế là ở bị đồng hóa. Bọn họ sẽ trở thành NPC, hơn nữa cùng thanh nghiệp trình tự NPC bất đồng. Bọn họ sẽ không có chuyển thế đầu thai cơ hội, thấy Đường Thố nhíu mày. Lão thử vội vàng nói, nhưng ta có biện pháp đánh vỡ hàng rào. Đường Thố, biện pháp gì? Lão thử gắt gao nhéo quần áo. Ta yêu cầu một lá bùa. Này Trương Phù kêu phá trận, người đồng bạn là một cái cung tiễn thủ đúng hay không? Hắn rất mạnh đúng hay không? Nếu hắn có thể đem này Trương Phù bám vào mũi tên thượng, bắn ra hắn mạnh nhất một mũi tên, có lẽ có thể đánh vỡ phó bản chi gian hàng rào. Vì bọn họ đã thông trở về lộ, nhưng chỉ có một chút yêu cầu chú ý. Cái gì? Các phó bản cùng vĩnh dạ thành chi gian thông lộ là cực kỳ không ổn định. Đặc biệt là ở người chơi chủ động đánh vỡ dưới tình huống. Có lẽ sẽ sinh ra không gian loạn lưu. Tốt nhất tình huống là bọn họ có thể theo mũi tên phương hướng trở về. Nhưng cũng có khả năng sẽ lưu lạc phương xa. Các ngươi không biết đúng hay không? Vĩnh dạ thành không ngừng các ngươi hiện tại nhìn đến lớn như vậy. Nơi này chỉ là một cái khô, trung hoa khô, bọn họ cũng có khả năng bởi vì lạc đường đi đến khác khô. Cực nhạc chi thành thời kỳ, cùng với sớm hơn phía trước vĩnh dạ thành đều là các khu nối liền. Trung hoa khu vẫn luôn là lớn nhất trung tâm khô, Hán ngữ là thông dụng ngữ, nhưng bởi vì Thái Dương ngã xuống, hắc ám tới quá nhanh, cuối cùng sở hữu thông lộ đều bị chặt đứt, nói. Lão thử phát hiện Đường Thố trên mặt, trong lòng cũng chưa cái gì kinh ngạc thành phần, thanh âm chậm rãi nhỏ đi xuống. Cuối cùng, hắn thử thăm dò hỏi, ngươi đều đã biết, Đường Thố, không khó đoán, bất quá Đường Thố cũng hoàn toàn không tò mò những cái đó người nước ngoài quá. Đến thế nào thôi, quản hắn, cuối cùng một vấn đề, ngươi vì cái gì sẽ biến thành Ô Nha tiên sinh? Đường Thố ánh mắt đột nhiên sắc bén. Ta, lão thử tạp xác, hảo một trận khẩn trương, tạm dừng vài giây mới tìm về chính mình thanh âm, bởi vì ta nghe thấy được thần tiếng lòng, vậy ngươi nhưng thật ra lợi hại. Đường Thố ở trong lòng lạnh lùng mà phun tào một câu. Lão thử nghe thấy được, vẻ mặt đưa đám, ta cũng không phải cố ý, ta chính là không cẩn thận nghe thấy được. Ô Nha tiên sinh cảm thấy ta mạo phạm thần linh, vì thế ta đã bị giáng tội, người nghe được cái gì? Ta không biết, ta thật sự không biết, ta nghĩ không ra, lão thử ôm đầu, lược hiện thống khổ, tố chất thần kinh lại lần nữa leo lên đến đuôi lông mày. Ta thật sự nghĩ không ra, Đường Thố như cũ không có buộc hắn, nếu lão thử thật sự bởi vì chuyện này bị hạch tội. Kia hắn nghe được có lẽ là quan trọng nhất đồ vật. Ta không có khả năng làm hắn dễ dàng lại nhớ lại. Hắn thậm chí vẫn là nhớ không nổi tên của mình. Chờ đến lão thử rời đi, Cận Thừa lại tiến vào. Nhìn đến Đường Thố nhắm mắt ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Hãy còn ở hắn đối diện ngồi xuống. Sau một lúc lâu, Đường Thố trợn mắt, hỏi, ngươi tin sao? Cận Thừa tuy rằng ở ngoài cửa, nhưng trong môn động tĩnh nhưng không lừa gạt được hắn, nghe vậy hắn cấp Đường Thố đổ ly nước ấm, nói, nửa thật nửa giả đi, thuật đọc tâm là cái rất khó đến xuất hiện kỹ năng. Dùng đến hảo có thể nói nghịch thiên, hắn ở cực nhạc chi thành thật sự không có tiếng tăm gì. Là cái tiểu nhân vật sao? Không thấy được Đường Thố gật gật đầu, hắn cùng Cận Thừa hoài nghi nhất trí, Cận Thừa tiếp tục nói. Phá trận kia Trương Phù nhưng thật ra không cần lo lắng. Chúng ta có thể tích cóp đủ tích phân, đi lễ vật sơn trích quả táo tới đổi. Điểm này lão thử hẳn là không đến mức gạt chúng ta. đến nỗi không gian loạn lưu vấn đề, chỉ có thể xem Lilith cùng Dư Nhất Nhất chính mình, nếu chỉ cần một cái Lilith, có lẽ không đủ ổn thỏa. Hơn nữa Dư Nhất Nhất vị này Âu Hoàng, thành công tỷ lệ sẽ càng cao một ít, hiện tại quan trọng nhất vẫn là muốn tiếp Lilith trở về. Đường Thố lại cùng Cận Thừa cộng lại một chút, bước đầu xác định phương án. Cuối cùng, Cận Thừa bấm tay gõ ghế dựa tay vịn, hơi hơi nheo lại mắt, hỏi, người cảm thấy thần trong lòng đến tột cùng sẽ tưởng chút cái gì? Đường Thố, này hẳn là đi hỏi vị kia Ô Nha tiên sinh, hắn hiện tại khẳng định lại tránh ở phía sau màn xem. Diễn đâu, Cận Thừa cười cười, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hư không, phảng phất ở xuyên thấu qua hư không nhìn ai, nói, chỉ cần không phải chân chính mạo phạm đến thần linh, chúng ta vị này Ô Nha tiên sinh, luôn là thực nhàn nhã tự tại, a tư duy mê khung nội. Ta hồi lấy một tiếng cười khẽ. Cùng với phun táo, nói rất đúng giống thực hiểu biết ta dường như, hắn nghĩ kỹ rồi. Về sau ở Cận Thừa nhân vật truyện ký, hắn muốn viết thượng cuồng vọng tự đại, như vậy lời bình. Đỡ phải hắn luôn như vậy tự cho là đúng, bất quá nghĩ lại nghĩ đến ác quỷ huy chương sự, ta loạn choạng chén rượu, lại nở nụ cười, sự tình kết thúc sao? Sa không có kết thúc, cười. Ta lại dùng đầy côn đem đại biểu Lâm Nghiên Đông quân cờ đầy đến ván cờ ở giữa. Đoan trang thật lâu sau, tại đây một mâm đại cờ, mỗi người đều có mục đích của chính mình, lợi dụng, kiềm chế, cho nhau đánh cờ. Lâm Nghiên Đông muốn đem mọi người kéo vào địa ngục, Yến Vân tưởng thực hiện chính mình dã vọng, Cận Thừa tưởng thành lập trật tự mới, Đường Thấu ở nỗ lực tồn tại, trong đó đơn giản nhất thuần túy nhất. Không gì hơn, hủy diệt, ca đem ánh mắt dừng ở Lâm Nghiên Đông trên người. Hắn nhắm hai mắt, cúi đầu ngồi ở lồng giam chung, như cũ giống một tôn nhiễm huyết Phật, một nửa quang minh một nửa hắc ám siêu hai bên cho nhau đấu sức. Phảng phất đem thân thể hắn trở thành chiến trường, nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên, vô luận nào một phương thắng được, tình thế đều chắc chắn tiếp tục diễn biến đi xuống. Chờ đến Lâm Nghiên Đông lại lần nữa mở mắt ra, hắn sẽ nhìn đến như thế nào kết cục, sẽ được như ước nguyện, vĩnh đọa địa ngục, vẫn là bởi vì Miêu Thất Trọng nhặt lương thiện sao, nhìn đến chính mình thân thủ tạo thành hết thảy, lần thứ hai hỏng mất, ta rất tò mò hắn kết cục, nhưng hắn ở Vĩnh Dạ Thành lâu như vậy, xem qua muôn hình muôn vẻ người, ký lục quá nhiều ít bất đồng chuyện xưa, cuối cùng Tổng hội phát hiện. Thời khắc mấu chốt ảnh hưởng lịch sử tiến trình, thường thường là như vậy một cái không chớp mắt tiểu nhân vật. Một phiến không bị người chú ý tới môn, một viên tùng đinh ốc, từ cập này, ca ánh mắt lại chuyển hướng về phía chén trà, nước trà phiếm thủy vựng, chậm rãi hiện ra Dư Nhất Nhất thân ảnh. Hắn không nghi ngờ Cận Thừa cùng Đường Thấu có thể đem Lilith cùng Dư Nhất Nhất từ phó bản mang đi ra ngoài. Đoàn xem mang đi ra ngoài thời gian xảo bất xảo, chính cái gọi là, vô xảo không thành thư, tác giả có lời muốn nói, lại bổ sung một ít giả thiết, thế giới các khu giả thiết phía trước vẫn luôn không giảng. Là bởi vì vốn là phim chính một bộ phận, tức hiện tại ở viết lễ mừng, chính là toàn cầu đại liên hoan tình tiết, nguyên bản là muốn như vậy viết, nhưng áng văn này là hình tượng, hơn nữa mặc kệ là thời gian. Không gian tới xem đều phô thật sự đại, nếu là lại mở rộng đi ra ngoài, kia đến ngày tháng năm nào mới có thể viết xong, cho nên chỉ có thể trực tiếp một đao trả mơ siêu. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.